Chuyện yêu quái ở Xương Giang. Ở Phong Châu, Bạch Hạc, Vĩnh Yên, có người họ Hồ tên là Kỳ Vọng. Cuối đời nhà Hồ, Kỳ Vọng đi buôn bán, ngủ ở thành Xương Giang, Yên Dũng, Bắc Giang, rồi ốm chết ở thành ấy. Người vợ nghèo kiết, không có tiền để đưa ma chồng về quê được, phải đem bán người con gái nhỏ là Thị Nghi cho một nhà phú thương họ Phạm. Người con gái lớn lên khá có tư sắc, họ Phạm yêu mến rồi cùng nàng tư thông. Vợ Phạm biết việc ấy, bèn mượn cớ khác đánh Thị Nghi một trận đau quá đến chết, rồi đem chôn ở bên cạnh làng. Sau đấy mấy tháng, hồn Thị Nghi hưng yêu tác quái, biến huyễn đủ vẻ, hoặc nhập vào chị ả buôn tương, hoặc ốp vào cô nàng bán rượu. Người có vai vế thì bị dâm sát, người có tiền của thì bị bóc lột. Suốt một dải đường 10 dặm, người ta đều phải đi trưa về sớm, bảo nhau thấy gái đẹp chớ trêu vào. Sao người làng đó biết là hồn Thị Nghi làm tai làm quái, bèn đào mã vứt xương xuống sông. Từ đấy việc quấy nhiễu cũng hơi bơn bớt. Triều Lê sau khi hợp nhất, có một viên quan họ Hoàng người Lạng Giang đi xuống Trường An, Kinh Đô lĩnh chức, đổ thuyền ở bên cạnh sông. Bấy giờ trăng tỏ sao thưa, bốn bề im lặng, chợt nghe thấy ở mỏm bãi cát đằng phía đông nam có tiếng khóc rất ai oán. Chèo thuyền đến xem, thấy một người con gái tuổi 17-18 mặc một cái áo lụa đỏ đương ngồi trên đệm cỏ. Hoàng hỏi: đêm sâu như vậy tại sao mà cô khóc lóc thế, khiến lòng sắt đá cũng phải yếu mềm đi. Người con gái khép nép lau ráo nước mắt rồi nói: thiếp vốn người ở Phong Châu, cha mẹ làm nghề buôn hàng tấm, không may bị quân cường đạo giết người cướp của, cha mẹ thiếp đều hồn chôn bụng cá, xương gửi lòng sông, còn lại tấm thân yếu ớt trơ trọi này thoát khỏi miệng hùm, lần lên bờ sông tìm vào nhà dân ở đậu. Hôm qua nhân ra bờ sông hái dâu cho bà chủ, chợt đi qua chỗ gặp nạn cũ, bất giác đau xót mà ngồi đây khóc lóc đến giờ. Hoàng nói: cô đã bơ vơ trơ trọi không chỗ tựa nương, nay tôi nhân đi chơi Trường An, nếu cô muốn về kinh thì tôi cho xuống ngồi nhờ thuyền, vả từ kinh về đến quê hương nhà cô thuận gió no buồm, bất quá cũng chẳng là mấy chốc. Người con gái lại khóc lóc nói: chiếc thân trôi nổi nào có đáng tiếc gì đâu, chỉ hận một điều là hài cốt cha mẹ chưa vớt lên được để đem về mai táng. Nếu nàng muốn thế tôi cũng chẳng quản gì, bỏ một số tiền vì nàng thu thập những xương rơi đưa về cố hương, đó cũng là một cái nhân duyên trên bước đường gặp gỡ. Người con gái mừng rỡ: nếu vậy thật là lòng trời, ngài quả giúp cho được như thế, thật là cái ơn cốt nhục sinh tử, thiếp dù có nát thân báo đền cũng không dám quản. Hoàng bèn thuê người giỏi lặn lội ngụp xuống đáy sông mò vớt hài cốt, rồi chở đem xuống nam. Có lúc chàng lấy lời thử đùa cợt nàng để dò xem ý tứ thế nào, nhưng nàng chống cự lại rất sẵn. Hoàng càng yêu quý và nể sợ. Khi về đến kinh, Hoàng không đi lĩnh chức vội, lại ngược lên cửa tuần Bạch Hạc đem hài cốt táng ở bên sông. Việc xong, một hôm nàng bảo với Hoàng rằng: thiếp cùng chàng vốn chẳng hẹn hò, bỗng nên gặp gỡ, nhưng trước kia vì cha mẹ chưa được mồ êm mã đẹp cho nên phải chống lại những sự đùa cợt của chàng. Nay việc đã viên thành, vậy xin được đem mình hầu hạ khăn lược. Vả lại chàng đi làm quan xa, giúp trong thiếu kẻ, vậy thiếp xin đương những công việc tảo tần. Đã thành vợ chồng, tình ái rất là thấm thiết, nàng lại cử động rất hợp lễ, nói năng biết lựa lời, họ hàng bè bạn ai cũng đều khen ngợi. Làm quan được một tháng, Hoàng bỗng bị bệnh điên cuồng hoảng hốt, mê liệm đi không còn biết gì. Nàng sớm tối khóc lóc thiết tha không rời ra một bước, song Hoàng thuốc không chịu uống, mạch không cho xem, ai đem bùa giấu đến thì Hoàng mắng nhiếc. Các thầy thuốc thầy cúng đều ngờ là có ma quỷ, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành nhìn nhau mà thôi. Sau đó có một người khăn cũ giày rách, ăn mặc lôi thôi đi vào, mọi người trông thấy cả cười, thì người ấy nói: các ông đều là tay hèn cả, ta đây mới chính là bậc thần y, chẳng những chữa được khỏi bệnh lại còn có thể khiến người mọc cánh thành tiên được nữa. Hỏi đến phương thuật thì biết chữa phong trị khí, thăm đến tay nải thì có trần bì phụ tử. Hoàng bèn cười rồi đưa tay cho xem mạch. Người ấy nói: không hề gì, chỉ có phủ tạng không điều hòa, sinh ra mê hoặc, nên uống thang thuốc tiến thực để ăn được nhiều và làm nhiều cổ bàn lễ thần cúng quỷ sẽ được vô sự. Bèn lấy thuốc hòa vào trong một cái chai trắng rồi dốc cho hoàng uống tất cả. Uống thuốc xong, hoàng nôn mửa ra vài đấu bọt dải rồi nằm thiếp đi. Người con gái cả giận, lấy gậy đập vỡ cái chai rồi mắng rằng: anh chàng huyễn thuật này ở đâu đến đây ly gián vợ chồng ta, chia rẽ nhà cửa ta. Người ấy lấy một đạo bùa ném ra, người con gái liền theo bùa mà ngã bổ nhào xuống đất, thành ra một đống xương trắng. Người ấy lấy nước nóng thất hương rót vào ngực hoàng. Một lúc hoàng tỉnh lại, hỏi những việc trước thì chẳng biết gì cả. Mọi người tranh nhau hỏi duyên cớ, người ấy nói: tôi chợt trong mặt ông này thấy đầy những yêu khí, mà người con gái ấy chính là gốc rễ tà yêu. Ban đầu tôi phải nói lăng nhăng để nàng coi thường lời tôi, rồi tôi mới có thể trổ tài ra được, nếu không thì vị tất đã cho được ông ấy uống thuốc. Mọi người đều kính phục, bèn sai người đến bến sông Bạch Hạc đào ngôi mộ táng ngày trước lên, thấy chỉ có mấy hòn máu tươi chứ chẳng có xương cốt đâu cả. Vừa toan nhặt lấy những hòn máu thì thoát đã chẳng thấy đâu nữa. Người ấy than rằng: cành lá tuy trừ nhưng gốc rễ còn chưa cắt được, nếu không có thiên binh thần tướng trừ khử một cách ráo riết, chỉ e lại mắc phải độc thủ thì rất nguy cho ông. Sau đó hơn một tuần, hoàng đương ban ngày nằm chơi, thấy hai người lính vào bắt đem đi đến một chỗ chung quanh có tường bao bọc, trong có cung điện trang nghiêm, duy mái hành lang bên tả bị xiêu đổ. Trên điện có một người đầu đội mũ miệng quát to lên rằng: Diêm Vương có chỉ, sai ta tra xét cái án nhà ngươi đó. Sai Tả Hữu lấy đưa cho chàng giấy bút, bắt phải cung khai. Hoàng nói: tôi vốn nhà nghèo, may được đăng tên vào sổ sĩ hoạn, xử mình không quắt quéo, làm quan không tham tàn, tội trạng không rõ, chẳng dám tuân mệnh. Nói chưa dứt lời, đã thấy người con gái ở với mình ngày trước từ mái hành lang phía tả đi ra. Hoàng hiểu ra ngay, liền cầm bút cung rằng: kính nghe. Kinh Xuân Thu góp sự lạ, tuy đã nói, thần gián đều biên. Chú thích: Kinh Xuân Thu chép mùa xuân năm Đinh Mão thứ 8 đời vua Chiêu Công nước Lỗ. Có hòn đá biết nói ở ấp Ngụy Du nước Tấn. Lại chép năm thứ 31 đời vua Trang Công có vị thần giáng xuống đất Sầm. Đọc tiếp: sách giả sử nhặt điều rơi, phàm vía mai, tinh đèn cũng chép. Chú thích: Triệu Sư Hùng đời Tùy, trong năm khai hoàng, đi qua núi La Phù ở huyện Nam Hải, đất Quảng Châu. Một hôm trời tối lạnh lùng, thấy một chiếc nhà tranh bên cạnh quán rượu ở giữa rừng thông, có cô gái mặc áo trắng ra mời đón. Dưới bóng trăng mờ, Sư Hùng cùng cô gái chuyện trò thân mật, rồi cùng gõ cửa nhà hàng rượu vào uống với nhau. Một lát, lại có đứa trẻ áo xanh ra cười đùa hát múa. Sư Hùng say rượu nằm kềnh ra ngủ đến khuya, thấy rét lạnh lắm. Gần sáng nhìn xem, té ra nằm ở dưới gốc một cây mai lớn. Xem Thượng Hữu Lục. Tống Tiềm làm chức tuần kiểm ở Cam Lăng, đón một người bạn là Triệu Dương Huấn đến nhà ngồi dạy trẻ học. Một đêm, Triệu thấy một người đàn bà đẹp đứng dưới đèn ngâm thơ khiêu gợi, rồi tắt phục đèn đi. Từ đấy hai người đêm nào cũng quấn quýt với nhau. Lâu rồi Tống Tiềm biết, sai người nhà vây bắt được người đàn bà ấy, nắm cổ tay thấy bé tí, nhìn ra là cái quặng đèn, bèn đốt bỏ cái đèn ấy đi. Xem Viên Cơ. Đọc tiếp: há bởi trước đặt bày huyền hoặc, cốt mua người phòng bị tà gian, cho nên thái chân đốt sừng tê soi xuống vực sâu, thủy thần trách móc. Chú thích: Ôn Kiêu đời Tấn tên tự là Thái Chân, đi qua bến Ngưu Chữ, chỗ đó nước sâu thăm thẳm, người ta vẫn đồn là có nhiều quái vật. Kiêu bèn đốt một cái sừng tê soi xuống, một chốc vô số những thủy tộc kỳ hình quái trạng hoặc đi xe, hoặc đi ngựa, hoặc mặc áo đỏ lố nhố hiện ra. Đêm hôm ấy Kiêu nằm chiêm bao, thấy có người bảo: ta cùng người tối sáng khác đường, sao lại soi nhau để làm gì thế? Xem ý có vẻ tức giận lắm. Xem Viên Cơ. Đọc tiếp: Mã Lượng viết bàn tay thò vào cửa sổ, quỷ vật kêu vang. Chú thích: Mã Công Lượng đời Tống, thuở nhỏ một đêm ngồi đọc sách dưới đèn ở trong cửa sổ, chợt thấy có một bàn tay lớn như là cái quạt thò vào. Đêm hôm sau cũng lại như thế, Lượng bèn lấy bút nhấp nước hùng hoàng viết lớn một chữ Hoa vào tay. Ngoài cửa sổ chợt có tiếng kêu to bảo có rửa hộ ngay đi không. Lượng cứ mặc kệ. Gần sáng tiếng kêu vang càng tha thiết và tay vẫn không rút ra được. Lại nói, ông sắp làm nên đại quý nên tôi đùa ông, sao nỡ làm tôi khốn quẫn quá thế. Há không biết việc ôn kiêu đốt sừng tê ư. Lượng nghĩ ra, bèn lấy nước rửa sạch chữ hoa. Cái quỷ ấy cảm tạ mà đi. Xem Viên Cơ. Đọc tiếp. Hoặc xua giống quái khiên giường, hoặc giết con tinh thổi lửa. Chú thích. Ngụy Nguyên Trung đời Đường. Một hôm thấy có mấy người đàn bà con gái từ đâu hiện đến đứng ở trước giường. Ông bảo, có thể khiêng cái giường ta xuống dưới sân được không? Họ liền khiêng ngay giường ông xuống dưới sân. Lại bảo, có thể khiêng trả giường ta đặt vào chỗ cũ được không? Họ lại đặt vào chỗ cũ. Lại bảo, có thể khiêng giường ta ra phố được không? Họ đều cúi lại rồi đi và bảo với nhau rằng, đó là bậc trưởng giả khoan hậu, ta không nên đùa cợt như với những người khác. Xem Viên Cơ. Đời Tam Quốc. Quảng Lộ một đêm đương ngồi dưới đèn, chợt có một con vật nhỏ tay cầm mớ lửa kề lên miệng thổi, suýt nữa cháy nhà. Lộ sai học trò giơ dao chém đứt đôi lưng, té ra là một con cáo. Từ đấy trong làng không có hỏa tai nữa. Xem Viên Cơ. Đọc tiếp. Ấy kẻ sĩ cương phương bao thuở, chẳng sợ tà yêu, huống tòa đền hương lửa trăm năm lại dông xú loại. Như tôi, tính vốn thô sơ, vận may hiển đạt, tiêu điều một chức làm ăn món bổng thay cày, tịch mịch nửa chăng, riêng nặng nỗi buồn lẻ bàng. Ai biết dưới trăng gặp gỡ, vốn vì kiếp trước nợ nần, đem môi son má phấn làm tôi say mê, rút nguyên khí chân tinh khiến tôi hao tổn. Nếu không gặp thần y cứu chữa, sớm đã về chính suối vật vờ, xuống sông mà rằng không bắt cá, hồ dễ ai tin. Lấy đức mà làm sự phạt tội, dám xin thương đói. Tờ cung tiến trình lên, Diêm Vương cả giận nói, không ngờ cái nhãi mà dám đảo điên, đã làm sự dâm tà lại còn toan kiện bậy, vậy nên đem tống giam vào ngục. Bèn viết lớn lời phê phán rằng, Mãn nghe, biến hóa ra vượn hạt sâu cát, đời Chu từng nghe. Tinh linh của hoa biểu hồ ly, Triều Tấn lại thấy. Chú thích. Vua Mục Vương nhà Chu đi đánh phương Nam, có một đội quân đều biến hóa, quân tử thì hóa làm vượn làm hạt, tiểu nhân thì hóa làm sâu làm cát. Xem Loại Tụ. Đời Tấn Huệ Đế, Mã Vua Chiêu Vương nước Yên, có con hồ ly già và cây cột trụ đều thành yêu tinh. Con hồ ly hóa thành người học trò đến thăm nhà bác vật Trương Hóa. Xem sách Tiễn Đăng. Đọc tiếp. Thế vận dần xuống, ma quái càng nhiều, cho nên đạo gia có phép trừ yêu, địa ngục có bùa triệu quỷ. 24 tòa nghiêm mật, công việc chia riêng, nghìn vạn giống quỷ yêu, tâm hơi trốn biệt. Cớ sao loài nhơ nhớp, dám dở thói điên cuồng, một đời chỉ sống với tà dâm, tham lam đã lắm. Đến chết vẫn còn toan dối trá, giả mạo sao nhiều, cho là tội danh có thể trốn qua, cho là minh phủ không thể trừng phạt. Cáo họ nhâm, hổ họ thôi, lắm trò biến huyễn. Gươm làm cây, dao làm núi, phải dở nhục hình. Chú thích. Nữ yêu họ Nhâm rất đẹp, lấy chàng Trịnh Sinh. Sau mấy tháng vợ chồng đưa nhau ra ngoài thành chơi, gặp người đi săn dắt chó, nàng Nhâm chợt ngã ngựa hóa thành con cáo, rồi bị chó săn cắn chết. Xem Hương Đài. Thôi Thao đi đến quán Hiếu Nghĩa, thấy một người đàn bà gối đầu vào cái da hổ mà ngủ. Thao kéo lấy da hổ vất xuống giếng. Người đàn bà sực tỉnh dậy, mất da không biến được nữa. Thao lấy làm vợ. Sau 3 năm, nàng hỏi da hổ để đâu. Thao bảo ở dưới giếng. Nàng vớt lên khoác vào mình, hóa làm con hổ, gầm thét mà đi mất. Xem Hương Đài. Gươm làm cây, dao làm núi, là trỏ vào những ngục kiếm thụ, đao sơn, người ta tin là có ở dưới âm phủ. Đọc tiếp. Đến như gã hoàng, cũng là đáng trách, chí thiếu bền cứng, không biết bắt chước Nhan Thúc Tử, chối từ cô ả láng giềng. Lại đi nối bước Vũ Thừa Tự, mê mãi con yêu Hoa Nguyệt. Chú thích. Nhan Thúc Tử, đời Chu, người nước Lỗ, một mình ở một cái nhà, đêm mưa bão, nhà láng giềng phía bắc bị đổ, một cô gái chạy sang trú nhờ. Thúc Tử bắt cô gái cầm một cây nến ở tay, nến hết lại đưa cây khác để đốt tiếp, đến sáng mới thôi, giữ mình ngay sạch đến như thế. Xem Thượng Hữu Lục. Vũ Thừa Tự, tức là Vũ Tám Tư người đời Đường, có nàng hầu là Tố Nga, vốn là cái tính hoa nguyệt, hóa hiện thành người. Đọc tiếp. Chẳng tội gì đó, có nhẹ mà thôi, lời ta phán truyền, thi hành lập tức. Lại ngoảnh bảo Hoàng rằng, nhà ngươi theo đòi nho học, đọc sách thánh hiền, trải xem những sự tích xưa nay, hả không biết lời răng sắc đẹp, cớ sao lại đi vào con đường ấy? Liền cầm bút phê rằng, bỏ nết cương cường, theo đường tà dục, giảm thọ một kỷ. Lại sai hai tên lính đưa Hoàng về nhà, Hoàng vươn vai bừng tỉnh, mồ hôi thoát ra đầy mình. Sau mấy năm, nhân đi việc quan đến Tam Giang, vào nghỉ ở đền Phong Châu, thấy đền đài tường vách, tượng thần và cái hành lang trục đổ, đúng như trong chiêm bao trông thấy, mới biết dạo trước chính mình bị đòi đến đây. Hoàng vội lên ngựa rủi mau, không dám hoảnh lại. Bấy giờ là ngày Đinh Tỵ tháng 8 năm Thiệu Bình thứ 2. Lời bình. Than ôi, dòm vào buồn, kêu trên xà, chẳng đã là quái gở ư? Thưa rằng chưa vậy. Con gấu Vũ Uyên, con lợn Bối Khâu, chẳng đã làm quái gở ư? Chú thích. Con gấu Vũ Uyên. Nói việc vua Tấn ốm, chiêm bao thấy con gấu chạy vào cửa sổ. Hàn Tuyên Tử hỏi Tử Sản, Tử Sản nói, đời xưa vua Nghiêu giết ông Cổn ở Vũ Sơn, Hùng Thiên ông Cổn hóa ra con gấu vàng, vào ở Vũ Uyên, đời Tam Đại vẫn cúng tế. Nước Tần từ khi làm minh chủ, chừng chưa cúng tế phải không? Xem Loại Tụ. Con lợn Bối Khâu. Nói về đời Xuân Thu, Tề Hầu ra săn ở đất Bối Khâu, thấy một con lợn lớn, kẻ theo hầu nói, đó là công tử Bành Sinh hiện lên đấy. Tề Hầu nói, Bành Sinh sao được như thế? Bèn bắn một phát, con lợn đứng lên như người mà khóc. Hầu sợ, ngã xe, bị thương ở chân và rơi mất giày. Đọc tiếp. Thưa rằng chưa vậy, bởi Xương Lê làm bài văn Nguyên Quỷ, Khâu Minh giải nghĩa kinh Xuân Thu, ấy là quái trở nên làm thường, thế thì câu chuyện Xương Giang chẳng phải là quái. Phương Chi xem thấy yêu nữ mê người, sẽ biết răng sợ trước sắc đẹp, xem thấy linh từ xử án, sẽ biết kính tránh trước thần thiên. Nghi để truyền nghi, chẳng có gì là quá đáng vậy. Câu chuyện đối đáp của người tiều phu núi Na. Đất Thanh Hóa phần nhiều là núi, bát ngát bao la đến mấy nghìn dặm, trong đó có một ngọn núi cao chót vót, tên gọi là núi Na. Chú thích, núi Na ở về địa phận xã Cổ Định, huyện Nông Cống. Đọc tiếp. Núi có cái động, dài mà hẹp, hiểm trở mà quạnh hiu, bụi trần không bén tới, chân người không bước tới. Hàng ngày trong động có người tiều phu gánh củi đi ra, đem đánh đổi lấy cá và rượu, cốt được no say chứ không lấy một đồng tiền nào. Hễ gặp ông già trẻ con dưới đồng bằng, lại nói những việc trồng dâu trồng gai một cách vui vẻ. Ai hỏi họ tên nhà cửa, tiều phu chỉ cười không trả lời. Mặt trời ngậm núi lại thủng thỉnh về động. Người đương thời cho là người thuộc hạng thần môn tiếp dư, chứ Thái Hòa trở xuống đều không đủ kể. Chú thích. Thần môn là người giữ việc mở cổng thành buổi sớm ở đời Xuân Thu, đó là một hiền giả lánh đời. Xem Luận Ngữ. Tiếp dư họ Lục tên Thông, người đời vua Chiêu Vương nước Sở, giả cách rồ dại không chịu ra làm quan, người đương thời gọi Sở Cuồng, nghĩa là kẻ cuồng nước Sở. Lam Thái Hòa tương truyền là một giật sĩ cuối đời Đường, thường mặc bộ quần áo rách, một chân xỏ giày một chân dẫm đất, đi lang thang ở đường ở chợ, tay cầm thanh gỗ dài ba thước, uống rượu say nhừ, rồi gõ thanh gỗ ấy làm phách, mà hát nghêu ngao. Đọc tiếp. Sau đến năm Khai Đại nhà Hồ, hắn thường đi săn, chợt gặp ở đường, vừa đi vừa hát rằng. Na chi sơn hữu thạch toàn ngoan, thụ thương thương, yên mịch mịch, thủy sằng sằng, triêu hề ngô xuất, mộ hề ngô hoàng, hữu y hề chế kỷ, hữu bội hề nhận lan, Thác Bài Thanh Hề Bình Hiểu Chướng, Điền Hồ Lục Hề Chẩm Tình Thang, Nhậm Tha Triều Thị, Nhậm Tha Sa Mã, Tri Thần Bất Đáo Thử Giang Sang, U Thảo Tống Triều Cung Kiếm, Cổ Khâu Tấn Đại Y Quan, Vương Tạ Phong Lưu, Triệu Tào Sự Nghiệp, Toán Vãn Cổ Lai Kim Khanh Tướng, Thạch Triện Đài Mang, Tranh Như Ngã Trạo Đầu Nhất Giác, Hồng Nhật Tam Can. Dịch: núi na đá mọc chênh vênh, cây tùm nước long lanh khói mờ, đi về hôm sớm thẳng thơ, mình dư áo lá, cổ thừa chuỗi hoa, non xanh bao bọc quanh nhà, ruộng đem sắc biếc xa xa diễu ngoài, ngựa xe võng lọng thay ai, nước non riêng chiếm bụi đời khôn vương, áo đai đời Tấn gò hoang, kiếm cung Triều Tống dưới làng cỏ xanh. Sự đời bao xiết mong manh, phong lưu Vương Tạ công danh Triệu Tào. Chú thích: kiếm cung Triều Tống dưới làng cỏ xanh, thơ Lý Bạch. Ngô cung hoa thảo mai u kính, Tấn đại y quan thành cổ khâu, nghĩa là hoa cỏ cung Ngô vùi ngõ tối, áo đai đời Tấn lấp gò cao. Phong lưu Vương Tạ công danh Triệu Tào. Vương Đạo, Tạ An là khanh tướng đời nhà Tấn, Triệu Thổ, Tào Bân là khanh tướng đời nhà Tống. Đọc tiếp: từ xưa khanh tướng ngôi cao, đá mờ rêu phủ đã bao nhiêu rồi, sao bằng ta được thảnh thơi, giấc mai bừng tỉnh mặt trời lưng không. Hát xong rồi phất áo đi thẳng, hắn thường đoán chắc đó là một vị ẩn giả, bèn sai quan hầu là Trương Công đi theo mời lại. Nhưng Trương theo gần đến nơi thì người ấy đã rảo bước vào động, vội gọi cũng không trả lời, chỉ thấy cưỡi mây lách khói đi thoăn thoắt trong khoảng cành tùng khóm trúc. Biết đó không phải là người thường, bèn rón bước theo sau, rẽ cỏ lấy đường, đi ước chừng 2-3 dặm. Song đường núi gập ghềnh, càng vào sâu càng khó đi lắm. Rồi trong thoắt chốc đã chẳng thấy người ấy đâu cả. Ngẩng lên trông, Tà Dương đã gác đầu núi, cây cỏ đã bắt đầu lờ mờ, bàng hoàng muốn về nhưng đã không kịp. Bỗng nghe có tiếng gà gáy ở trên một chòm cây trúc, Trương mừng mà rằng: để đến chỗ có nhà người ở cũng không xa gì. Chống gậy trèo lên thì thấy có một cái am cỏ, hai bên tả hữu trồng mấy cây kim tiền chen lẫn vào những cây bích đào, hồng hạnh, đều xanh tốt đáng yêu cả. Trong am đặt một cái giường mây, trên giường để đàn sáo và chiếc gối dựa. Hai bên bức vách đông tây đều trát keo trắng và đề hai bài ca, một bài là Thích Ngủ, một bài là Thích Cờ. Bài ca Thích Ngủ: Ngô Hà Ái, Ái Duy Miên, Ái Vị An Thu Tính Thích Nhiên, Thiển Mặt Trướng Thiêm Tân Phú Quý, Vĩ Đẳng Sàng Kết Cựu Nhân Duyên, Mai Chi Hiên Trúc Chi Viên, U Cư Thú Vị Hữu Lâm Tuyền, Thanh Nô Ủng Hậu Hồng Hữu La Tiền, Môi Dẫn Hắc Điềm Thắng, Cảnh Lương Tứ Khinh Tiễn, Sông Yểm Nhĩ Hồng Trần Thế Thượng, Tiểu Khúc Quang Bạch Ốc Vân Biên, Kỳ Ngạo Thảo Lư Nam Dương Nhàn Nhật Nguyệt, Hiếm Thân Vân Quán Triệu Tống Trích Sơn Xuyên, Bắc Sông Ngâm Hồn Dị Súc, Tây Đường Xuân Mộng Thường Viên, Thư Lâu Sơ Quyển Tịch Tửu Điếm Dục Tình Thiên, Huyền Hạc Hoàng Châu Dạ Dạ Mỹ Nhân Tương Thủy Niên Niên, Hữu Thời Hướng Túy Hương Đã Ngọa, Thảo Phô Nhân Hoa Phô Ốc Địa Phô Chiên, Bành Trạch Dạ Thâm Bán Liêm Tàn Nguyệt, Liêm Khê Viện Tỉnh Nhất Chẩm Đề Quyên, Nhiệm Nhân Đạo Vi Lãng Phu Sĩ, Vi Khác Thụy Hán Vi Ẩn Thần Tiên. Dịch: thích gì ta thích ngủ thôi, vì chân ngủ được trong người sởi sang, nhân duyên xe chặt giường màn, trúc mai rừng suối muôn vàng cảnh thanh, quanh mình bạn đỏ hầu xanh. Chú thích: bạn đỏ chữ là hồng hữu, tên một thứ rượu. Hầu xanh chữ là thanh nô, trỏ vào một thứ gối dựa làm bằng trúc xanh, mùa hạ đặt trên giường để gác chân tay vào cho mát. Đọc tiếp: giấc ngon bừng tỉnh tâm linh nhẹ vèo, bưng tay chuyển thế eo sèo, khoanh tay ngất ngưỡng nằm khoèo bên mây, lều tranh một túp xin thay, Nam Dương nọ kẻ tháng ngày thảnh thơi. Oán vân uể oải nằm dài, non sông coi nhỏ kìa ai tống triều. Chú thích: Nam Dương nọ kẻ tháng ngày thảnh thơi. Ý nói ông Gia Cát Lượng trước khi ra giúp ông Lưu Bị nằm ngủ khẩn trong túp lều tranh ở đất Nam Dương. Non sông coi nhỏ kìa ai Tống triều. Trỏ vào ông Trần Đoàn, một bậc cao sĩ đời Tống, mấy lần vua vời đều từ chối không ra. Trước ở Tịch Cốc và luyện khí hơn 20 năm tại núi Vũ Dương, sau dời đến quán Vân Đài ở núi Họa. Đọc tiếp: Lầu Tây sông Bắc tiêu diêu, khi mai quán rượu, lúc chiều hiên thơ. Sông Tương người đẹp trong mơ, châu hoàng bóng hạt vật vờ cao bay. Chú thích: Xưa có người bắt được cái gối, đêm nào nằm mơ cũng thấy cùng một mỹ nhân đi chơi trên sông Tương. Châu hoàng bóng hạt. Nói về đời Tống, ông Tô Đông Pha khi bị tích xuống Hoàng Châu, làm quan có lỗi, phải dời đến chỗ xa xôi hay rừng thiên, nước độc, sự là bị trích. Mùa thu cùng bạn đi chơi thuyền trên sông Xích Bích, thấy một con hạc bay qua trên thuyền, rồi đêm ngủ trong thuyền, chiêm bao gặp một đạo sĩ mặc tấm áo lông. Đọc tiếp: Có khi ngủ tích làng say, đất giường cỏ đệm, hoa vây làm màn. Uyên Minh ngủ dưới trăng tàn, liêm khê gối chợp, tiếng rang quyên gào. Chê khen ai bảo thế nào, đồ lười biếng bậc thanh cao mặc lòng. Chú thích: Uyên Minh tức là ông Đào Tiềm đời Tấn, từ quan về ẩn nằm ngủ ở dưới cửa sổ đằng Bắc, tự coi mình là người đời huy hoàng. Liêm Khê: Ông Chu Liêm Khê đời Tống có một cái gối, hễ nằm vào ngủ thì nghe thấy tiếng cuốc kêu, nhân gọi là cái gối cuốc kêu. Đọc tiếp: Bài thơ Thích Cờ. Ngô Hạ ái, ái duy kỳ, ái vị phong vân thiểu thái kỳ, liệt xứ loại long xà thất thế, thắng biên như hùng hổ dương uy, xa sông trì, mã sông phi, độ hà nhất tốt kháo trùng vi, bắc nam tương giới hình thế tương y, phương viên động tĩnh diệu toán vô di, xuân tịch tịch xạ khao tàn mộng, thủ giao giao lung toái hương nê, độc lạc viên trung tân bằng sơ định hậu, hoàng châu lâu hiểu, minh đính bán tỉnh thì, chú vĩnh thiên lưu khách cửu, am cao tử lạc thanh trì, viện giáo dung thiếp tảo, liêm hứa tiểu đồng khuy, doanh thâu đổ giang sơn bán cục, công danh tiêu đắc thất nhàn kỳ, hồn bất giác nhất thiên hướng tịch, nguyệt tà sông yên tà triện trúc tà chi, lãng uyển thần tiên, nhàn trung độ nhật, trường an công tử túy lý vong quy, tương đối xử kim ta cầm, kim ta họa, kim ta bích đề thi. Dịch: Thích gì, ta thích cờ thôi, gió mây biến hóa ai ôi lạ lùng, cơn thua rồng rắn khi cùng, mà xem lúc thắng hổ hùng dương oai. Ngựa xe dông ruổi đường dài, sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi, bắc nam hình thế riêng chia, tới lui động tĩnh tính suy đủ đường, xuân êm khua tỉnh giấc vàng, con cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay. Chú thích: Ý nói quân cờ làm bằng gỗ đàn. Đọc tiếp: Vườn riêng sum họp bạn bày, châu hoàng lầu trúc rượu say nửa vời. Chú thích: Bài Ký Vườn Độc Lạc của ông Tư Mã Ôn Công có câu: Chén rượu vui vẻ buổi xuân thừa, cuộc cờ tiêu khiển ngày hạ dài. Vương Nguyễn Chi làm bài Ký Lầu Trúc ở Hoàng Châu, trong có câu: Nghi vi kỳ, tử thanh đinh đinh nhiên, nghĩa là nên đánh cờ, tiếng con cờ kêu lác giác. Đọc tiếp: Ngày dài lưu khách ngồi chơi, am cao điểm tiếng quân rơi trước bàn, tiểu đồng ngắp ngó bên lan, cô hầu quanh viện quét tàn lá rơi, giang sơn vật lộn tay đôi, công danh quên bẵng chuyện đời hơn thua. Ngày vui thời khắc êm đưa, trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành, thần tiên nhàn nhã vườn quỳnh, Trường An công tử thích tình vui say. Trong khi vui nước cờ hay, thêm đàn, thêm rượu, thêm đầy vách thơ. Bây giờ tiều phu đương ngồi ở cái hiên đá, dạy con chim yển học nói, bên cạnh có vài cậu trẻ nhỏ ngồi đánh cờ. Thấy Trương đến, tiều phu kinh ngạc mà rằng: Chỗ này quạnh vắng, đất thẳm rừng sâu, chim núi kêu rang, muôn rừng chạy vẫn. Sao ông lại lần mò tới đây như vậy? Chẳng cũng khó nhọc lắm ư? Trương nói, tôi là chức quan cung phụng của đương triều, vì ngài là bậc cao sĩ nên tôi được vân mệnh đến đây tuyên triệu. Hiện có loan giá ở ngoài kia, xin ngài ngoảnh lại một chút. Tiều phu cười mà rằng, ta là kẻ giật dân trốn đời, ông lão già lánh bụi, gửi tính mệnh ở lều tranh quán cỏ, tìm sinh nhai trong búa gió rìu trăng. Ngài có lối vào làng say, cửa vắng vết chân khách tục. Bạn cùng ta là hưu nai tôm cá, quẩn bên là tuyết nguyệt phong hoa, chỉ biết đông kép mà hè đơn, nằm mây mà ngủ khói, bút khe mà uống, bới núi mà ăn, chứ có biết gì đâu ở ngoài là triều đại nào, là vua quan nào. Bèn mời Trương ở lại đó làm mâm thết, cơm thổi bằng hạt điêu hồ, canh nấu bằng rau cẩm đái, lại còn có mấy món rau suối khác nữa. Canh khuya, chuyện trò đều là những lời nghĩa lý đáng nghe cả, nhưng không có một câu nào đã động đến thời sự. Hôm sau Trương lại mời. Những bậc quân tử đời xưa không phải là không muốn giúp đời hành đạo, khi mà giấu kín một chỗ chỉ là còn đợi giá mà thôi. Cho nên tất cả bức tiếu tượng đi tìm, rồi sao đồng thương mới thấm nước, tất có cổ hậu xa đi chở, rồi sao nội mục mới thành công. Chú thích: vua Cao Tông nhà Thương Chiêm Bao thấy thượng đế cho một người giúp rập rất tốt, bèn theo trong mộng vẽ một bức hình, rồi sai người đem bức hình ấy đi tìm. Quả nhiên tìm được ông Phó Duyệt đương đắp bờ đập ở đất Phó Nham, đón về lập làm tướng. Vua có bảo ông Duyệt, trời khi nào đại hạn, dùng người làm mưa rào. Vua Văn Vương nhà Chu đi săn, gặp ông Lã Vọng câu cá ở sông Vị Thủy, mời lên chiếc xe sau trở về, tôn làm bậc thầy. Ông Lã Vọng bày đồ bát trận, rồi đánh được nhà Ân ở Đồng Mục Giả. Đọc tiếp: này phu tử lấy tấm thân vàng ngọc ôm một bọc kinh luân, ngoài vòng vinh lợi, vùi lấp tiếng tăm trong đám ngư tiều, giấu tài trí trạch, náu mình chốn rừng suối, vang tiếng đến cửu trùng, đốt nón lá, xé áo tơi, này chính là đến lúc rồi đó. Dám xin bỏ bờ đập Phó Nham, ném cần câu Vị Thủy, đừng để uổng hoài khát vọng của bao kẻ thương sinh. Tiều phu nói: kẻ sĩ ai có chí nấy, hà tất phải vậy. Cho nên Nghiêm Tử Lăng không đem chức giám nghị ở Đông Đô, đánh đổi khói sóng Đồng Thủy. Khương Bá Hoài không đem bức tranh vẽ của Thiên Tử làm nhơ non nước Bành Thành. Tài ta tuy kém so với người xưa chưa bằng được, nhưng may lại giàu hơn Kiềm Lâu, thọ hơn Vệ Giới, no hơn Viên Tinh, đạt hơn Phụng Thiến. Kể thì cũng đã được trời đất ban cho khá nhiều, nếu lại còn tham cầu những cái ở ngoài phận mình, len lỏi vào đường tiến sĩ, chẳng những xấu hổ với các bậc tiên hiền, lại còn phụ bạc với vượng hạt ở trong núi nữa. Vậy xin ông đi đi, đừng nói lôi thôi gì nữa. Chú thích: Kiềm Lâu là một bậc cao sĩ nhà nghèo, lúc chết chỉ có một cái áo che kín đầu thì hở chân, che kín chân thì hở đầu. Vệ Giới đời Tần, người đẹp văn hay, thọ được 27 tuổi thì mất. Viên Tinh là một người học trò nghèo, cùng chết đói ở dọc đường. Phụng Thiến, Tuân Sáng đời Ngụy tên tự là Phụng Thiến, có người vợ đẹp lắm, sau người vợ ốm chết, Phụng Thiến cũng chết theo. Đọc tiếp. Trương nói: ngài cho là hiện thời không đủ để cho ngài làm việc được chăng? Này có đấng thánh nhân ngự trị, bốn bể đều ngóng trông, người chim dân đất mà xưng thần, quân minh nộp lễ để xin lui. Lão Qua, Đại Lý, các nước cũng đều tranh nhau quy phục, hiện chỉ còn thiếu các bậc giật nhân ở rừng núi ra mà giúp rập, khiến cho huân đức của chúa thượng được sánh cùng các vua Nghiêu Thuấn ngày xưa. Ngài nếu định trọn đời ẩn lánh, bắt chước như Vũ Quan, Quyên Tử thì cứ như vậy không sao, nhưng nếu còn hơi để ý đến đám dân kia thì bỏ lỡ dịp này không ra, tôi sợ rằng sẽ cùng cỏ cây cùng nát, không bao giờ lại có được dịp gặp gỡ hay này nữa. Tiều phu biến sắc nói: như lời ông nói, há chẳng là khoe khoang quá, khiến cho người nghe phải thẹn thùng, vả vì vua ngự trị bây giờ có phải là họ Hồ không? Chính phải. có phải là đã bỏ khu Long Đổ để về ở đất An Tôn không? Phải. Chú thích. Long Đổ tức là thành Thăng Long, An Tôn là tên một làng ở huyện Vĩnh Phúc, nay là Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, họ Hồ Thiên Đô từ Thăng Long vào đấy. Đọc tiếp. Ta tuy chân không bước đến thị thành, mình không vào đến cung đình, nhưng vẫn thường được nghe tiếng ông vua bây giờ là người như thế nào. Ông ấy thường dối trá, tính nhiều tham dục, đem hết sức dân để dựng cung Kim Âu, dốc cạn của kho để mở phố Hoa Nhai. Chú thích. Kim Âu, Hoa Nhai là hai làng thuộc về huyện Vĩnh Phúc, họ Hồ dựng cung và mở phố ở đấy. Đọc tiếp. Phào phí gấm là, vung vải châu ngọc, dùng vàng như cỏ rác, tiêu tiền như đất bùn. Hình ngục có của đúc là xong, quan chức có tiền mua là được. Kẻ dân lời ngay thì giết, kẻ nói điều nịnh thì thưởng. Lòng dân động lay, nên xảy việc quân sông đáy cõi bờ chết mất, nên đã mất dải đất cổ lâu. Vậy mà các kẻ đình thần trên dưới theo hùa, trước sau nối vết. Chú thích. Đáy, đây là sông Tiểu Đáy ở địa hạt Vĩnh Yên bây giờ. Tháng 8 năm Kiến Tân thứ hai, hai đời Trần Thiếu Đế, Nguyễn Nhữ Cái nổi lên làm giặc ở đấy, có quân đến hơn 1 vạn tung hoành khắp mấy huyện. Sau đó Nguyễn Bằng Cử dẹp yên được. Cổ lâu. Người Minh sai sứ đòi cắt đất, Quý Ly phải cắt khu cổ lâu cả thảy 59 thôn để dân. Đọc tiếp. Duy có Nguyễn Bằng Cử có lượng nhưng chậm chạp, Hoàng Hối Khanh có học nhưng lờ mờ, Lê Cảnh Kỷ giỏi mưu tính nhưng không quyết đoán, Lưu Thúc Kiệm quân tử nhưng chưa được là bậc nhân. Còn ngoài ra, phi là đồ tham tiền thì là tuồng nát rượu, phi là đồ chỉ lấy yên vui làm thích thì là tuồng lấy thế vị mà khuynh loát nhau, chứ chưa thấy ai biết những kế lạ mưu sâu để lo tính cho dân chúng cả. Chú thích. Nguyễn Bằng Cử, người Đông Ngạn, Bắc Ninh, làm quan nhà Trần đến chức Đông Lộ Yên Phủ Sứ. Hoàng Hối Khanh, Đỗ Thái học sinh đời Trần Đế Nghiễn, cuối nhà Hồ làm đến thị lang. Lê Cảnh Kỷ, trước làm quan nhà Trần, sau làm quan nhà Hồ đến chức hành khiển. Lưu Thúc Kiệm, Đỗ Đầu Khoa Thái học sinh cuối Trần. Đọc tiếp. Này ta đường náo vết ở chốn núi rừng, lo lãng tránh đi chẳng được, hả lại còn sắn áo mà lội nữa ư. Chú thích. Trưng Hoa đời Tấn đón mời ẩn sĩ là Vi Trung, Trung thác bệnh không ra, người ta hỏi cớ, Trung nói, ta còn đương lo sống rớt ở cái vực sâu kia nó tràn đến ta, hả lại còn sắn áo mà lội nữa ư. Đọc tiếp. Xin ông vui lòng trở về, làm ơn từ chối hộ kẻ cư sĩ này. Ta không thể đem họ Ngọc Côn Sơn cho nó cùng cháy ở trong ngọn lửa Côn Sơn được. Chú thích. Chữ ở Thiên Thuấn Điển trong Kinh Thư, Hỏa Viêm Côn Cương, Ngọc Thạch Câu Phần, nghĩa là lửa đốt non côn, ngọc đá đều cháy. Đọc tiếp. Trương nói, sự xuất xử của bậc người hiền lại cố chấp đến như thế ư? Tiều Phu nói, không phải là ta cố chấp, ta chỉ ghét những kẻ miệng lưỡi bẻo lẻo, đã đắm mình vào trong cái trào đình trọc loạn, lại còn toan kéo người khác để cùng đắm với mình. Trương lặng im không trả lời, trở về đem hết những lời của Tiều Phu tâu lại với chúa. Hắn thương không bằng lòng, nhưng còn muốn đem cỗ xe êm để cố đón ra kỳ được, sai Trương lại đi vào lần nữa. Nhưng vào đến nơi thì rêu trùm cửa hang, gai gốc đầy núi, dây leo cành rậm đã lấp mất cả lối đi rồi. Thì thấy ở trên vách đá có hai câu thơ đề bằng nhựa cây như sau này: Kỳ La Hải Khẩu Ngâm Hồn Đoạn, Cao Vọng Sơn Đầu Khách Tứ Sầu. Dịch: Kỳ La cửa bể hồn thơ đức, Cao Vọng đầu non dạ khách buồn. Chú thích. Kỳ La cửa bể là cửa bể Kỳ La ở làng Kỳ La, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ. Năm Đinh Hợi 1487, Hồ Quý Ly bị bắt ở đấy. Cao Vọng đầu non, là núi Cao Vọng ở làng Bình Lễ, huyện Kỳ Anh, năm Đinh Hợi, Hồ Hán Thương bị bắt ở đấy. Đọc tiếp. Y lời như dòng trào phúng của họ Nguyên, họ Bạch, thể chữ như lối truyện lệ của ông Lưu, ông Tư. Nhưng rút lại, chẳng hiểu là định nói gì. Chú thích. Họ Nguyên, họ Bạch. Nguyên Bạch là Nguyên Chẩn tự Vi Chi và Bạch Cư Dị tự Lạc Thiên, hai thi sĩ có tiếng đời Đường. Ông Lưu, ông Tư. Ý nói, Thái sử Lưu nhà Chu chế ra lối chữ Đại Truyện, Thừa tướng Lý Tư nhà Tấn chế ra lối chữ Tiểu Truyện. Đọc tiếp. Hán Thương cả giận, sai đốt cháy núi, núi cháy hết vẫn không thấy gì, chỉ thấy con hạc đen lượn trên không bay múa. Sao hai hồ gặp phải tai họa đều đúng như lời thơ? Gã tiều phu ấy có lẽ là kẻ sĩ đắc đạo đấy chăng? Lời bình. Than ôi, có cái thần để biết việc sau, có cái trí để giấu việc trước. Đó là việc của thánh nhân. Chú thích. Những câu này là lời hệ từ thượng truyện trong kinh dịch. Đọc tiếp. Tiều phu tuy là bậc hiền, nhưng đâu đã được giữ đến hạng ấy. Tuy nói việc tán bại của nhà Hồ đúng như là bới cỏ bói rùa, nhưng chẳng qua là nghiệm với lẽ trời, chứng với lòng người, nói nhiều may ra thì tin, đó là cái lẽ đi như vậy. Kẻ làm vua chúa nên lấy sự chính lòng mình để làm cái gốc chính triều đình, chính trăm quan, chính muôn dân. Đừng để cho kẻ xử sĩ phải bàn ra nói vào là tốt hơn cả.